Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2685, chương 2690, gặp lại Diêm La. Lão giả lời nói để Hạ Minh cảm thấy rất ngờ vực. Lúc này thời điểm thì liền chư nhị đều là nhịn không được nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh khẽ lắc đầu. Hạ Minh cùng chư nhị cứ như vậy yên tĩnh địa đứng ở chỗ này lấy. Không nhúc nhích, thời gian thì một tí tẹo như thế trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu. Ngay tại Hạ Minh cùng chư nhị hơi không kiên nhẫn thời điểm. Đột nhiên, lão giả này dùng tay. Chỉ thấy lão giả trong tay có một cỗ thần bí lực lượng. Mà cái kia cần câu. Vậy mà cũng là tại thời khắc này nhanh chóng đung đưa. Siêu, lão giả tay vừa dùng lực, liền là có một vật siêu một tiếng bay lượn mà qua. Thứ quỷ gì? Hạ Minh cùng chư nhị tất cả giật mình, vội vàng hướng về đạo thân ảnh này nhìn sang. Cái này to như vậy bóng người muốn không bị người chú ý cũng khó khăn. Phốp, sau đó Hạ Minh nhìn thấy đạo nhân ảnh này hung hăng đụng vào cái này trên mặt đất. Đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Minh nhìn đến đạo này chật vật bóng người, làm ngẩn ngơ, là người. Hạ Minh giật mình nhìn trước mắt tình cảnh này. Cái này khiến Hạ Minh có chút không thể tin tưởng. Nói đùa cái gì, lão giả câu cá, vậy mà rơi ra một người. Đây là đi ra khôi hài à? Cái này dưới nền đất, thế nhưng là dung nham. Dạng này dung nham, thì liền hắn cũng không dám tại dưới đáy đợi quá lâu thời gian. Thế nhưng là cái này người lại bị lão giả câu đi lên. Đây là tại chơi game à? Hạ Minh cẩn thận hướng về đạo thân ảnh này nhìn sang. Chỉ thấy đạo thân ảnh này thân thể phía trên khắp nơi đều là tổn thương. Mà lại, cái này quần áo cũng là bởi vì một số nguyên nhân. Dẫn đến có chút rách dưới. Trên thân khét lẹt một mảnh. Cái kia dáng vẻ chật vật. Xem ra giống như một tên ăn mày đồng dạng. Bất quá trên thân người này, đồng dạng là người bị thương nặng. Đoán chừng cũng là bởi vì tại cái này dưới nền đất tạo thành. Cái này người, Hạ Minh cau mày, bởi vì hắn phát giác được. Cái này hình dáng xem ra cực kỳ nhìn quen mắt. Tựa hồ là đang chỗ nào bên trong nhìn thấy qua. Xoát, ngay sau đó Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chợt một cái cất bước, chính là trong nháy mắt đi tới nơi này đạo thân hình trước mặt. Chờ Hạ Minh thấy rõ ràng cái này người diện mạo thời điểm. Hạ Minh thân thể trên tuôn ra một cỗ sát ý ngút trời. Là ngươi, Hạ Minh một câu, trực tiếp là đem Diêm La cùng lão giả hấp dẫn tới. Hạ Minh song tay nắm lấy Diêm La cổ áo, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Diêm La. Thê tử của ta đâu? Thê tử của ta ở đâu? Giờ khắc này Diêm La hoa mắt váng đầu. Cả người xem ra có chút vô cùng suy yếu. Nghe được Hạ Minh hỏi như vậy. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Minh. Nụ cười này mang theo một chút dữ tợn. Ha ha, vô cùng suy yếu Diêm La Vương. Từng ngụm thở hổn hển. Giờ khắc này thì ngay cả nói chuyện cũng lười nói một câu. Huống chi hắn tựa hồ chưa từng gặp qua Hạ Minh. Diêm La, thê tử của ta đây. Hạ Minh hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Diêm La. Quát ầm lên, tiểu tử, lão giả thanh âm tại cái này một bên chậm rãi vang vọng ra. Bình tĩnh nói, hắn người bị thương nặng, nói chuyện khí lực đều không có. Cũng là ngươi hỏi, cũng chưa chắc có thể hỏi ra cái gì. Vẫn là để hắn là lạ đến cùng ta chơi câu cá trò chơi đi. Xoát, lão giả tay vồ một cái. Cái này Diêm La chính là hướng về lão giả bay qua. Diêm La bay đến lão giả trong tay. Giờ khắc này, Diêm La nhìn về phía lão giả thời điểm. Trong mắt nhiều một vệt sợ hãi, hoảng sợ. Thân thể của hắn đều là nhịn không được run rẩy. Chậm đã, Hạ Minh thấy thế. Sắc mặt đại biến, Hạ Minh cũng không ngờ tới, vậy mà lại dưới loại tình huống này gặp phải Diêm La. Cái này Diêm La không là người khác, Rõ ràng là năm đó trên địa cầu bị hắn đánh bại đào thoát cái kia Diêm La. Về sau Diêm La tới tìm thù. Kết quả Lâm Vãn Tình cùng Diêm La cùng một chỗ bước vào thượng cổ đại lục. Hạ Minh làm sao đều không ngờ rằng Diêm La vậy mà đi tới nơi này thượng cổ đại lục hạch tâm. Đã Diêm La đi vào thượng cổ đại lục hạch tâm, như vậy Lâm Vãn Tình đâu? Cái này hai trong ba năm, Hạ Minh tại điên cuồng nỗ lực, hy vọng có thể bước vào thượng cổ đại lục, tìm kiếm Lâm Vãn Tình hạ lạc. Thế nhưng là không hề có một chút tin tức nào. Cái này khiến Hạ Minh lòng nóng như lửa đốt. Bây giờ, nhìn thấy Diêm La, cái này khiến Hạ Minh há có thể không kích động. Tiểu tử, ngươi phải bồi lão phu chơi câu cá trò chơi a. Lão giả nhấp nhô nhìn về phía Hạ Minh. Thân thể trên tuôn ra một cỗ khí thế đáng sợ. Cái này khí thế đáng sợ, để Hạ Minh sắc mặt đại biến. Cái này đáng sợ uy áp, chỉ sợ có ít nhất ly hồn cảnh cảnh giới. Ly hồn cảnh, lão giả này rốt cuộc là ai? Vì cái gì cầm giữ đáng sợ như thế thực lực? Không không không, Hạ Minh vội vàng nói. Tiền bối, người này ngày xưa bắt cóc vãn bối thê tử. Cùng vãn bối có thù không đội trời chung. Còn xin tiền bối để vãn bối hỏi một chút gia hỏa này vãn bối thê tử ở nơi nào. Vãn bối vô cùng cảm kích. Hạ Minh tâm tình vô cùng kích động. Hắn biết, có lẽ Diêm La liền biết Lâm Vãn Tình người ở chỗ nào. Cho nên Hạ Minh vô cùng kích động. Hừ, lão giả từ tốn nói. Để ngươi hỏi cũng không sao. Bất quá ngươi phải bồi lão phu chơi cái trò chơi. Trò chơi gì? Hạ Minh nghe vậy, lúc này hỏi, ngươi đi dung nham bên trong. Ta ở bên trên câu cá. Sau một canh giờ, ngươi muốn bị ta câu được. Lão giả cười cười, nói ra, Hạ Minh nghe vậy, thì là sắc mặt biến hóa. Cái này dung nham lực lượng rất mạnh, thì liền Hạ Minh cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Lão đầu này vậy mà đem chính mình làm thành con cá. Mẹ hắn, người này có bệnh a? Thế nào tiểu tử, có đáp ứng hay không? Hạ Minh nghe vậy, khẽ cắn môi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lão đại, lão tiểu tử này không chính cống. Chư nhị ở một bên sắc mặt khó coi nói ra. Lão đại, chúng ta không muốn phía trên lão tiểu tử này làm. Thực sự không được, chúng ta cùng hắn liều. Liều, lão giả nghe vậy, cười cười, bất quá nụ cười này bên trong xen lẫn nồng đậm trào phúng. Lão giả thật sâu nhìn chư nhị liếc một chút, nhạt tiếng nói, chỉ bằng các ngươi hai cái, là lão phu đối thủ a. Vậy nhưng chưa hẳn, chư nhị lạnh lùng nhìn chằm chằm lão giả, trong mắt tinh mang lấp lóe, trầm giọng nói, hai người chúng ta liều tánh mạng, ngươi lão bất tử này, cũng đừng hòng tốt đi đến nơi nào, không có đan dược chống đỡ, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Càng ngày càng tốt chơi. Lão giả đột nhiên lộ ra một đứa bé giống như nụ cười, nói, thật sự là càng ngày càng tốt chơi. Tiểu tử, nhìn ngươi thật giống như không phải nhân tộc người. Ngươi là cái gì nhi cái hạt giống tộc? Chư nhị nghe vậy, sắc mặt ngưng tụ, nặng nề nhìn một chút lão giả này. Trên người hắn khí tức ẩn tàng rất tốt, hơn nữa còn là dùng nó đặc biệt bí pháp che giấu. Người bình thường rất khó phát giác hắn không phải nhân tộc. Thậm chí thì liền thần phủ cảnh cao thủ đều chưa hẳn có thể phát giác được. Không nghĩ tới, lão giả này vậy mà phát giác được. Người này rốt cuộc là ai? Tốt, đúng lúc này, Hạ Minh trầm giọng nói. Vãn bối đáp ứng ngươi. Bất quá vãn bối muốn trước hỏi ra vãn bối thê tử hạ lạc. Tốt, lão giả nghe vậy, cười lên ha hà, trong tiếng cười tràn ngập vui sướng. Nhiều năm như vậy, cuối cùng là lại có người tiến đến bồi lão phu chơi. Thống khoái, thống khoái. Sau đó lão giả nhìn về phía Diêm La, nói, cái này cái nửa chết nửa sống ra hỏa, thực lực quá yếu.